Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Lôn Hãm, Triệu Mạt sởn cả tóc gáy, thân thể của hắn cứng ngay tại chỗ, to lớn hoảng sợ để hắn không cách nào nhúc nhích một chút. Hừm, hương vị không sai, cầu đố nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt hiện ra biểu tình hưởng thụ. Nét cười của hắn là làm như vậy sạch, không nhiễm một hạt bụi, dường như thần tử, cầu đố ăn một khẩu sau, liền đem người cánh tay vứt cho sau một bên, lập tức liền có một tấm bồn máu miệng lớn đem trọn cái cánh tay nuốt xuống. Khắp thế giới đều là làm người ta sợ hãi gặm đầu khớp xương tiếng vang. Triệu Mạt bắt đầu run lên. Cầu đố lần thứ hai nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, sợ sệt sao? Triệu Mạt há miệng, nhưng không nói ra được một chữ đến. Nếu như ta cho ngươi biết, ta cùng bằng hữu của ta, sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi còn sẽ sợ sao? Cầu đố ánh mắt nhanh hạ, có thật không? Triệu Mạt nhưng là sâu sắc thay đổi sắc mặt. Có loại ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy một chút ánh sáng mãnh liệt cảm giác vui sướng. Nhưng mà, hắn lại không nhịn được kinh nghi nói. Tại sao? Cầu đố bật cười nói. Ở đây cái trước không thôn sau không tiệm địa phương. Gặp gỡ một cái nội tâm tràn ngập tín ngưỡng người. Ăn ngươi, hết sức đáng tiếc. Triệu Mạt hít sâu một cái. Lúc này mới phát hiện. Chỉ là trong nháy mắt, y phục trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đũng quần chỗ ấy tựa hồ có cổ ấm cảm giác. Này để hắn rất là cuộn bách, lại sợ vãi tè rồi. Cầu đố nói, nhân tổ giáo có giáo chủ, trưởng lão, chấp sự, truyền đạo người, giáo đồ, tín đồ, hình thành một cái khổng lồ mà nghiêm mật tổ chức. Ngươi là truyền đạo người. Triệu Mạt có chút khiếp sợ, một cái yêu quái dĩ nhiên đối với nhân tổ giáo như vậy hiểu rõ. Vội vã trả lời, đúng, ta là tháng trước mới từ giáo đồ thăng cấp thành truyền đạo người. Cầu đố ầm một tiếng, nói, kỳ thực, ta và các ngươi giáo chủ là bằng hữu. Triệu Mạt vừa nghe lời ấy, viền mắt nháy mắt phóng đại đến mức tận cùng, bật thốt lên. Không thể, nhân tổ giáo giáo lý, chính là giải cứu thương sinh, tiêu diệt yêu quái. Cầu đố không tỏ rõ ý kiến, nhưng là câu chuyện nhất chuyển. Nói, giáo chủ của các ngươi phu nhân, là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nghe nói nàng cả người nhuyễn hương, da thịt trơn mềm như ngưng nhũ, là trên đời số 1 số 2 yêu mỹ mỹ nhân. Ngươi gặp nàng sao? Triệu Mạt đầu óc bên trong không thể ức chế hiện ra một tấm gương mặt tinh xảo. Đó là một năm trước, hắn quỳ xuống trước vô số tín đồ ở giữa, cách xa nhau cách xa mấy chục mét, xa xa trông thấy một chút giáo chủ phu nhân. Nhưng từ đó về sau hồn lượn quanh mộng dắt, không thể quên, giờ khắc này trong ngực của hắn. Liền có một chương giáo chủ phu nhân chân dung, là hắn dựa vào cái nhìn kia ký ức bức tranh xuống. Mỗi khi ở cô quạnh thời khắc, hắn sẽ triển khai bức tranh, si ngốc ngóng nhìn chân dung bên trong nữ tử. Này sẽ để hắn thu được nào đó loại không nói được không nói rõ cảm giác thỏa mãn. Triệu Mạt không nhịn được nuốt một chút nước bọt, trả lời nói. Ta chỉ gặp một lần giáo chủ phu nhân, cách rất xa, kỳ thực ta cũng không thấy rõ nàng rốt cuộc là tình hình gì. Cầu đố đột nhiên nụ cười sán lạn lên. Nếu như ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đây. Triệu Mạt điểm khả nghi bộc phát, nguyện vọng gì? Một lần nữa gặp lại một mặt giáo chủ phu nhân, cầu đố gằn từng chữ đạo. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Lửa chạy đùng kỳ nổ dưới. Triệu Mạt thấy hoa mắt. Hình tượng đột nhiên đại biến. Triệu Mạt phảng phất về tới cái kia một ngày. giáo chủ cùng giáo chủ phu người sóng vai đứng ở trên thánh đàn. Thánh đàn bên dưới là vạn ngàn tín đồ quỳ lạy. Hắn chỉ là trong đám người một cái không đáng chú ý tồn tại. Thế nhưng, chính là ở đằng kia một ngày, hắn trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn nghĩ muốn đi tới thánh đàn, nắm giáo chủ phu nhân tay, cùng nàng đứng sóng vai. Thời khắc này, hắn một lần nữa trở lại cái kia một ngày. Hắn vẫn như cũ đang quỳ, nhưng là hắn nhưng không muốn ở quỳ xuống. Hắn đứng lên, đi về phía trước, đi thẳng đến trên thánh đàn. Giáo chủ phu nhân hướng về hắn nhìn tới. Dung mạo của nàng rõ ràng ẩn ở trong đầu của hắn. So với hắn trong tưởng tượng dáng vẻ còn muốn đẹp. Bỗng nhiên, giáo chủ phu nhân đưa tay ra. Hướng hắn lộ ra nụ cười mê người. Triệu Mạt tâm tình khuấy động, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn lại bọn họ. Giáo chủ phu nhân nhẹ mở dáng môi, đưa tới một cây đao cho hắn. Nói, ta muốn ngươi, đem tất cả của ngươi đều hiến cho ta, tốt, ta đều cho ngươi. Triệu Mạt vẻ mặt điên cuồng, cầm đao, bắt đầu cắt thịt trên người, từng khối cắt đi, đưa cho giáo chủ phu nhân. Hừm, ăn ngon thật. Giáo chủ phu nhân ăn thịt của hắn, môi càng thêm đỏ tươi, dường như thiêu đốt hỏa diễm mần y hồi lâu, hồi lâu. Triệu Mạt trước mắt lắc lư hạ, giáo chủ phu nhân không thấy, chỉ có đang nghiền ngẫm thứ gì cầu đố, cười với hắn. Đột nhiên, vô biên đau nhức kéo tới, Triệu Mạt nhìn một chút thân thể, nhất thời hồn vía lên mây, cái cổ trở xuống, thịt trên người đều bị cắt đi rồi, chỉ còn lại bộ xương, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ. Khiêu động trái tim, ngọa nguội lá phổi, thấy được sao, sinh mệnh cỡ nào kỳ tích, vị đại dương nào, cầu đố ánh mắt tỏa sáng cười, ngươi bộ dáng này, cần phải đã sớm chết rồi mới đúng, nhưng là, ngươi không có chết. Triệu Mạt cảm giác mình sắp chết rồi, ngươi không phải nói, ánh mắt của hắn dần dần tràn ngập tâm tình sợ hãi, ta nói đúng lắm. Ta cùng bằng hữu của ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thế nhưng ta không có nói, ngươi sẽ không làm thương tổn chính ngươi a. Cầu đố nụ cười cực kỳ óng ánh. Ngươi nên vì chính mình kiêu ngạo. Ngươi là người thứ nhất đem thịt trên người toàn bộ cắt đi vẫn còn không có lập tức chết người. Triệu Mạt chậm rãi ngã xuống. Ngươi dục vọng quả nhiên là không đáy. Cầu đố bình tĩnh mà nhìn Triệu Mạt. Cái này hoặc giả chính là nhân tổ thất bại nguyên nhân. Hắn sáng tạo ra một cái vĩnh cửu không vừa lòng chủng tộc như vậy. Nhất định phải tuyệt diệt. Cầu đố đứng lên, ngóng nhìn phía nam, nhàn nhạt hạ lệnh, tiến công Bạch Hà Thành, Đồ Thành, Ngọc Kép, Bạch Hà Thành. Nhân khẩu tiếp cận 250.000, ở toàn bộ Bắc Địa, Bạch Hà Thành xem như là trung đẳng thành thị, sau lưng thế gia là Lâm gia. Nói cách khác, nơi này là Nộ Côn Băng quản hạt địa bàn, triều đình đặt ở chỗ này quân phòng giữ là 1.000 người. Nộ Côn Băng cũng ở trong thành thiết lập một chỗ đường khẩu, từ một gã chấp sự phụ trách, thuộc về trưởng lão Công Tôn chỉ dưới trướng, mà trong thành còn có một cái tương đối lớn giang hồ bang phái là Dông Tố Đường, đã thần phục với Nộ Côn Bang. Đường khẩu mang theo Nộ Côn Bang cờ xí, không tính cả sau lưng thế gia lời, đây chính là bảo vệ tòa thành này sức mạnh chủ yếu. Tuyết lớn bay là tả, Bạch Hà Thành bao phủ trong làn áo bạc. Cổ thành trắng như tuyết, tràn đầy tình thơ ý họa, phố lớn ngõ nhỏ vắng vẻ, người đi đường từ lâu các về các nơi, tránh né bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên, ai, hy vọng tuyết lớn có thể để cái kia chút đám yêu quái yên tĩnh chút. Vương Thanh Đằng đứng đang, thiêu đốt trước lò lửa, nướng hai tay. Hắn chính là Nộ Côn Băng Vân quản Bạch Hà Thành chấp sự. Bạch Hà Thành, hồi trước trong một ngày phát sinh 6 cọc yêu họa, số người chết vượt qua hơn 100 người. Nay 6 cọc yêu họa, dường như một tảng đá lớn đầu ép ở hắn lồng ngực. Người hành hung hư hư thực thực là Hắc Dương Yêu. Cái kia Hắc Dương Yêu, xúc giác hết sức lợi hại. Một gốc đụng tới, căn bản không ngăn được. Đáng sợ hơn là, Hắc Dương Yêu không phải hành động đơn độc. Có rất nhiều tiểu yêu quái đi theo, Vương Thanh Đằng cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Hắn hy vọng tổng bộ bên kia có thể phái chút cứu viện lại đây. Bấm ngón tay đầu toán tháng ngày, cứu viện cũng nên đến rồi. Toàn bộ Bạch Hà Thành, người mạnh nhất liền là ngươi sao? Đột nhiên, một cái thanh âm đạm mạc ở Vương Thanh Đằng sau lưng vang lên. Vương Thanh Đằng sợ hết hồn, có người lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn. Mà hắn đối với này lại không hề phát hiện. Đột nhiên xoay người, Vương Thanh Đằng thấy được một tuấn mỹ thư sinh trẻ tuổi. Hơi nhíu mày trên đất hạ đánh giá một chút, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Cầu Đố thản nhiên nói, Bạch Hà Thành, là của ta rồi. Vương Thanh Đằng không có nghe hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm ẩn ý. Sau một khắc, hắn liền nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tiếp, cửa thành đã rơi vào ta tay. Khắp thành người đều có chạy đằng trời, mà ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Cầu Đố bình tĩnh mà nhìn Vương Thanh Đằng, dường như đang nhìn một kẻ đã chết. Vương Thanh Đằng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt chừng mở nháy mắt, màu nâu con ngươi cấp tốc biến thành màu xanh biếc, lóe lên, bắn ra hai vệt sáng đến, hướng Cầu Đố, oanh nổ vang, mặt đất nổ ra, xanh đậm chùm sáng xuyên qua Cầu Đố thân thể, bắn trên mặt đất, nổ ra hai cái hố sâu, mà Cầu Đố thân thể một trận lay động sau biến mất, rõ ràng là cái huyễn ảnh. Trong mắt phóng ánh sáng, đây là cái gì cổ? Cách đó không xa, Cầu Đố dù bận vận ung dung hỏi nói. Vương Thanh Đằng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt của hắn có phân biệt hư huyễn khả năng, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra đó là huyễn ảnh. Này con mang ý nghĩa một chuyện, Cầu Đố mạnh mẽ hơn hắn ra quá nhiều. Này để hắn sâu sắc tuyệt vọng lên. Không đánh, Cầu Đố cười khẽ, xoay người, đi theo ta đi, ta mang ngươi xem một chút phía ngoài quang cảnh. Vương Thanh Đằng chỉ hơi trầm ngâm, theo Cầu Đố đi ra ngoài, đi ra bên ngoài trên đường, chỉ nghe các loại tiếng kêu thảm kinh khủng, kéo dài không ngừng vang lên. Đột nhiên, một cái ôm hài tử phụ nhân đoạt môn chạy ra, đang chạy. Phía sau đột nhiên vọt tới một cái mọc ra ba cái đầu yêu quái, giống như hôi bì sói, hình thể khổng lồ, đủ có dài 5 mét cao 3 mét, hung thần ác sát, ba đầu ác lang. Vương Thanh Đằng liếc mắt nhận ra cái này yêu quái, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn hết sức nghĩ lao ra cứu viện phụ nhân kia cùng hài tử. Thế nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Cầu Đố, trong lòng hắn liền dâng lên lớn lao tuyệt vọng, cả người vô lực, hắn nhắm chặt mắt lại. Phụ nhân kêu thảm thiết, hài tử tiếng khóc, lập tức truyền đến, lần thứ hai mở mắt ra thời gian. Một chỗ là huyết, ba đầu ác lang đã nhảy vào một chỗ khác bên trong trạch viện, gây nên càng nhiều hơn kêu thảm thiết. Các ngươi đang đồ thành. Vương Thanh Đằng rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Không rét mà run, Cầu Đố gật gật đầu, mỉm cười nói, nhân tộc tổng nói các ngươi là năm bè bảy mảng, nhân tâm không đồng đều, Kỳ thực ở chúng ta yêu quái xem ra, các ngươi phi thường đoàn kết, tụ cư cùng nhau, tập trung lực lượng bảo vệ một vùng. Tương đối yêu quái mà nói, các ngươi càng có tổ chức tính, tính kỷ luật, này để cho các ngươi có thể rất tốt sinh tồn, tiếp tục kéo dài mà yêu quái bất đồng. Rất nhiều yêu quái đều là sống một mình, càng là yêu quái mạnh mẽ, càng thích sống một mình. Hình thành tộc quần yêu quái phi thường ít ỏi, tỉ như hồ tộc, long tộc các loại, thông thường mà nói. Chỉ có đạt đến yêu vương tầng thứ này, mới có thể triệu tập bầy yêu tụ ở dưới trướng nghe lệnh. Mà mỗi cái yêu vương, thường thường chém giết không ngừng. Có thể nói, yêu quái thế giới, muốn càng tàn khốc hơn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Thanh Đằng phí giải, ta muốn nói là, cảm tạ Lâm Hoàng hai đại thế gia nội đấu. Để chư vị yêu vương gặp được thừa cơ lợi dụng, rốt cục đạt thành nhất trí. Từ giờ trở đi, tất cả yêu quái đình chỉ giữa lẫn nhau chém giết, bắt đầu tàn sát nhân tộc. Bạch Hà Thành liền là cái thứ nhất gặp họa địa phương, cầu đố từ tốn nói. Hết chương.